Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 8, đấu thánh động phủ. Cổ hà ở đan cổ viện đều đâu vào đấy tiếp thu ngoại giới chế thuốc quỷ thác. Luyện chế đan dược, tại như vậy tu luyện, chế thuốc, đấu khí tiêu hao hơn nửa, tu luyện tuần hoàn dưới. Nhanh chóng nắm giữ trong cơ thể này tăng vọt đấu khí. Hơn nữa luyện chế đan dược đều là thất sắc đan lôi trở lên đan dược. Vì lẽ đó hắn thuật chế thuốc đã ở lấy một khá là ổn định tốc độ tăng lên. Tại đây giống như yên ổn trong hoàn cảnh. Trôi qua đầy đủ một năm này. Rốt cục, hồn điện bắt đầu có chút dễ kích động đến. Chủ yếu là hồn thanh thánh giả có chút dễ kích động. Hắn nhưng là ở điện chủ trước mặt đã nói có thể bắt cổ hà lại đây. Thế nhưng hiện tại 1-2 năm trôi qua, không cần nói bắt được cổ hà người, liền cổ hà xuất hành tin tức cũng không biết. Hồn thanh thánh giả cũng là khá là bị đè nén. Cổ hà vẫn trốn ở thánh đan thành bên trong. Đối mặt một như vậy trạch người, hắn là chó cắn con nhím, không có chỗ xuống tay. Liền hắn bắt đầu sai khiến thủ hạ tản một cái tin. Cổ hà, Bắc vực có đấu thánh động phủ xuất thế. Nghe trở về luyện dược sư nói. Bên trong thanh khí trùng thiên. Đối với tu luyện rất có ích lợi. Dù cho hiện tại động phủ vẫn không có triệt để mở ra. Đều có vô số người chờ ở đây động phủ phụ cận. Hấp thu thanh khí tu luyện. Nghe nói này đấu thánh động phủ là ngàn năm trước bồ đề thánh giả. Hắn ở ngàn năm trước được bồ đề tâm. Từ một bình thường đấu tôn. Có điều thời gian 5 năm. Liền từ đấu tôn ngũ tinh trực tiếp đột phá tới đấu thánh. Khi hắn trở thành đấu thánh sau. Một lần đem lúc đó nhất lưu thế lực ma kiếm sơn nhổ tận gốc. Do đó uy danh truyền xa. Đặc biệt trong tay hắn có một đệm hương bố, nghe nói là dùng dưới gốc cây bồ đề cành bện mà thành. Vật này không chỉ có đối với đột phá đấu thánh rất nhiều trợ giúp. Liền đấu thánh sau khi tu luyện, cũng có một chút trợ giúp. Rất nhiều người suy đoán, nếu là cái này đấu thánh động phủ là bồ đề thánh giả. Bên trong rất có thể sẽ có cái này từ bồ đề thụ cành cây bện mà thành đệm hương bố. Ở cổ hà tiếp, tục luyện chế đan dược thời gian, Huyền Không Tử đột nhiên tìm tới cửa, khá là thần bí đối với hắn nói rằng, nha, này rất thú vị, cổ hà gật gù, cũng không có cái gì vẻ kích động, có thể đối với đột phá đấu thánh có trợ giúp đệm hương bố. Đối với đã đột phá hắn tới nói, cũng không có ý nghĩa gì, cho tới sau khi đối với tu luyện có trợ giúp. Đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn gì. Nếu là hắn cần, hắn có thể 1 năm nâng lên mấy sao. Vì lẽ đó, cổ hà có vẻ cũng không cảm thấy hứng thú. Có điều Huyền Không Tử không cho là như vậy. Hắn còn tưởng rằng cổ hà là trung cấp bán thánh. Cho nên muốn bang cổ hà được bồ đề thụ cành làm thành đệm hương bố. Trợ giúp hắn đột phá đấu thánh cấp bậc. Đương nhiên. Hắn còn có càng sâu một tầng cân nhắc, đó chính là đệm hương bố có thể nhiều lần sử dụng. Chờ hắn đột phá đấu thánh thời gian, cũng có thể dùng đến. Cổ hà, ta cùng với Huyền Y Thiên Lôi Tử cùng đi với ngươi. Nhất định đem này đệm hương bố thu hồi lại. Huyền Không Tử sắc mặt nghiêm túc đối với cổ hà nói. Rằng, thấy Huyền Không Tử như vậy nhiệt tình. Hắn một chút muốn liền rõ ràng, có điều, Huyền Không Tử giúp hắn rất nhiều. Đêm này nếu nói bồ đề thánh giả đệm hương bố mang tới đưa cho Huyền Không Tử cũng là lựa chọn không? Tôi, liền cổ hà không có suy nghĩ nhiều, gật gù lấy thực lực bây giờ của hắn. Chỉ cần chủng tộc viễn cổ cùng ma thú 3 gia tộc lớn không ra. Toàn bộ đấu khí đại lục rất ít người có thể uy hiếp được hắn. Không biết này đấu thánh động phủ phụ cận cường giả quan chắc. Cái kia động phủ lúc nào xuất thế? Cổ hà trực tiếp hỏi. Chuẩn bị đến thời điểm rút ra một chút thời gian. Đi vào nhìn, nghe nói còn có đại khái 2 tháng. Cái kết luận này là Không Minh lão nhân suy đoán ra. Lấy hắn sao chịu được giao đấu thánh không gian trình độ. Suy đoán ra sai độ khả thi rất nhỏ. Thấy Cổ Hà rốt cục động tâm, Huyền Không Tử trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Được, vậy chúng ta ở động phủ mở ra sớm 3 ngày lên đường đi. Cổ Hà gật gù, xác định ra đi tới thời gian. Đối với Cổ Hà thời gian an bài, Huyền Không Tử có chút chần chờ. Không sớm một ít thời điểm đến xem một hồi hoàn cảnh chung quanh sao? Nếu là bị người khác bày xuống cạm bẫy, chúng ta muốn thoát đi vẫn là rất mệt khó khăn. Có Bồ Đề thánh giả tên tuổi, lần này hấp dẫn tới đều sẽ là Trung Châu cường giả đứng đầu. Có thể một ít tông môn lão quái vật đều sẽ không nhịn được đi vào. Vì lẽ đó chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một điểm. Đối với Huyền Không Tử, Cổ Hà không có phản bác. Ngược lại, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải đồng cấp cường giả, này đến bao nhiêu, đều là gà đất chó sành. Vì lẽ đó, đối với thời gian an bài cũng không để ý. Có điều, nếu là Huyền Không Tử không yên lòng, tốt hơn theo hắn. Cuối cùng, Huyền Không Tử định ra, sớm nửa tháng trước đi chỗ đó xuất thế đấu thánh động phủ. Cổ Hà không có ý kiến, trực tiếp đồng ý hạ xuống. Ở Huyền Không Tử sau khi rời đi, Cổ Hà tiếp tục chế thuốc, bởi vì phải đi xa cổ động phủ. Vì lẽ đó, Cổ Hà chế thuốc tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Ở đi xa cổ động phủ đã đến giờ đến trước, liền đem hết thảy ủy thác đan dược toàn bộ luyện chế ra đến. Đem đan dược phân biệt cho ủy thác người, Cổ Hà phân ra một đạo linh hồn phân thân đi vào cùng Huyền Không Tử 3 người tập hợp. Chân thân ẩn giấu ở trong hư không, theo 3 người hướng về Bắc vực bay đi. Tuy rằng không biết mới ra phát hiện viễn cổ động phủ có hay không hạn chế tu vi đái tính, nhưng Cổ Hà vẫn phải là dự phòng một hồi. Không phải vậy đến thời điểm đấu thánh động phủ không cho đấu thánh đi vào, vậy thì lúng túng. Có bọn họ mấy vị ở trên đường đi, trên căn bản không có gì người dám trêu chọc. Vì lẽ đó chạy đi mấy vị thuận lợi. Có điều hơn 1 ngày một điểm thời gian, liền chạy tới này nơi viễn cổ động phủ. Chỗ này viễn cổ động phủ xuất hiện tại một dãy núi bên trên, đồng thời chỉ là lộ ra điểm đường viền. Một đạo to lớn màu bạc nhạt lồng ánh sáng dưới, sơn mạch, dòng sông đều có thể thấy rõ ràng. Cuồn cuộn thanh khí từ lồng ánh sáng bên trong bốc lên, sau đó bị bay ở bên ngoài động phủ cường giả hấp thu. Chỉ có số ít giật tán cùng không trung, để phụ cận không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Tuy rằng Cổ Hà không biết này từ viễn cổ động phủ bên trong bốc lên thanh khí có phải là Bồ Đề thủ thanh khí, thế nhưng này thanh khí xác thực có một tia tăng nhanh người tu luyện tác dụng. Đồng thời, đang hấp thu thanh khí sau khi, đấu khí trong cơ thể dung lượng lại có nhỏ bé không thể nhận ra một tia nâng lên. Sự phát hiện này để Cổ Hà đối với cái này viễn cổ động phủ không dám xem thường. Lấy thanh khí bốc lên quy mô, nếu là có cường giả đem bốc lên thanh khí toàn bộ hấp thu, thời gian 2 tháng đều đủ để từ tứ chuyển đấu tôn tăng lên tới 6 chuyển đấu tôn. Bàn về hiệu quả, so với 2 viên 8 màu đan lôi còn tốt hơn. Huyền Không Tử 3 người sau khi đến, bắt đầu chia tản ra đến, ở 4 phía nhìn có hay không cái gì nằm dày đặc cạm bẫy. Cũng đối với cảnh vật chung quanh, đặc biệt không gian hoàn cảnh làm cẩn thận quan sát, để cho mình lưu một cái đường lui. Cổ Hà núp trong bóng tối, theo 3 người ý tứ của sai khiến linh hồn phân thân làm cái dáng vẻ. Đương nhiên, có hắn cái này đấu thánh cường giả, chế thuốc đại tông sư ở chu vi không gian sở hữu nhăn nhúm ở trong mắt hắn hoàn toàn không có bí mật. Vì lẽ đó ngược lại là không có hãm hại 3 người bọn họ. Có điều, bởi vì Cổ Hà tu vi, vì lẽ đó, hắn chỉ là mỗi ngày cho Huyền Không Tử nói một phần. Mặt ngoài hắn ở chăm chú dò xét, mà đối với Cổ Hà tu vi, Huyền Không Tử ba người cũng không nghi có hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.